Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 140 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hắn trước tiên về đến phòng của Tiêu Mộng Tuyết, muốn mượn chìa khóa xe của nàng. Ngươi làm gì? Tiêu Mộng Tuyết có chút sửng sốt. Trước tiên cho ta muốn đi chứng thực một sự kiện. Diệp Phong vội vàng nói, đồng thời lấy ra một cái mệnh hồn linh, đem cái này treo ở trong phòng, đồng thời ở trên cửa dán một tấm phủ tránh quỷ. Buổi tối hôm nay, cả người ai cũng đều không cần đi ra ngoài. Diệp Phong cầm lấy chìa khóa xe trong tay, dặn dò Tiêu Mộng Tuyết. Thấy ba người gật đầu, Diệp Phong cũng đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm ném cho Mập Mạp. Bảo đảm an toàn. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Mập Mạp gật gật đầu. Diệp Phong lái xe trong đêm mưa chạy đi ra ngoài, dọc theo đường đi tốc độ đều không dưới 120 km/h, cuối cùng ngừng lại ở phía dưới Mao Sơn. Thời gian này ngoại môn Mao Sơn đã sớm đóng cửa. Diệp Phong trực tiếp nhảy qua tường của đạo quan, vọt về phía sau. Người nào? Một bảo an ăn mặc áo mưa chiếu xạ đèn pin ở trên người Diệp Phong. Diệp Phong căn bản không dành phản ứng đến hắn, chỉ là hô lên một câu. Đệ tử Mao Sơn. Đệ tử Mao Sơn, người giả bộ cũng phải giả bộ cho giống vào. Bảo an nháy mắt thổi lên cái còi trong miệng, đồng thời hô to. Người tới, có ăn trộm tiến vào. Ăn trộm cái đầu ngươi. Diệp Phong một tay đem hắn đánh ngã, tiếp theo muốn tiếp tục hướng đến bên trong, nhưng rất nhiều đèn lớn nháy mắt tỏa định vị trí của chính mình. Trong lòng Diệp Phong mắng một câu, hiện tại ngoại môn phát triển trở thành điểm du lịch, an ninh thật sự chặt chẽ. Không được nhúc nhích. Một đám bảo an xông tới bắt lấy bả vai của Diệp Phong. Diệp Phong hét lớn một tiếng. Làm không linh tử ra tới. Một câu này đem những người này tất cả đều chấn trụ. Không linh tử chính là trưởng giáo Mao Sơn. Tiểu Mao tử cũng là con buồn ngủ đi ra. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, cả người giật mình một cái, nhanh chóng hô to. Đừng lộn xộn, người một nhà, là người một nhà. Tiểu Mao tử nhanh chóng xông tới. Diệp sư tổ, vì sao ngài lại lên núi? Ta đi cấm địa Mao Sơn có một số việc, kết quả ngược lại, bị những bảo an đó ngăn cản. Những bảo an đó cũng là bên trên phái lại đây bảo hộ an toàn cho ngoại môn Mao Sơn. Diệp sư tổ cũng đừng lấy làm phiền lòng. Chúng ta cũng rốt cuộc thuộc về Tử Tôn Miếu, cũng không có khả năng làm ai đều có thể tùy tiện ra vào. Cung quan đạo gia có hai loại tính chất, một là Tử Tôn Miếu, hai là Tùng Lâm Miếu. Tử Tôn Miếu từ quan hệ thầy trò đời đời tương truyền, có thể kế thừa, có môn phái chuyên trách. Đạo hữu môn phái khác có thể tạm thời cư trú, nhưng không thể nhúng tay vào chuyện trong miếu. Thông thường đệ tử mới xuất gia đều ở Tử Tôn Miếu. Tùng Lâm Miếu không cho phép thu đồ đệ, không kế thừa, thuộc về sở hữu của tất cả đạo sĩ trong thiên hạ. Tùng Lâm Miếu bình thường chẳng phân biệt môn phái. Làm đệ tử đạo giáo đều có quyền lợi cư trú, quản lý miếu vụ. Diệp Phong cũng biết loại sự tình này, cho nên trong lòng cũng chưa từng có nhiều trách cứ. Chỉ là trong lòng hắn có việc, có chút sốt ruột mà thôi. Đã tại chư vị đã tận chức tận trách. Diệp sư tổ chính là sư thúc của trưởng giáo Mao Sơn không linh tử chúng ta. Chẳng qua rất ít trở về, cho nên tạo thành hiểu lầm cho mọi người, thật sự là xin lỗi. Tiểu Mao tử đối với những bảo an đó chắp tay thi lễ nói. Những bảo an đó ngẩn người, trẻ tuổi như vậy là sư thúc của trưởng giáo Mao Sơn sao? Bất quá Tiểu Mao tử là bọn họ mỗi ngày đều nhìn thấy, cho nên đương nhiên cũng không sinh ra nghi ngờ. Sau khi chắp tay, liền mang theo bảo an té xỉu từng người tan đi. Chờ mọi người đều tan đi, Tiểu Mao tử đưa Diệp Phong đi một đoạn đường. Diệp sư tổ là tới thăm bạn gái sao? Bạn gái? Đúng vậy, Khôn Đạo canh giữ ở cấm địa Mao Sơn kia không phải bạn gái của ngài sao? Tiểu Mao tử nói. Diệp Phong ngẩn người. Đúng vậy, Thôi Sán giống như còn ở chỗ này. Khôn Đạo kia thật sự đối với Diệp sư tổ ngài là một mảnh si tâm. Ngài làm nàng canh giữ cấm địa, nàng liền một tấc cũng không rời nơi đó. Có một lần sư phụ muốn ta đi mang nàng ra tới đơn giản ăn một bữa cơm, đều bị nàng mặt lạnh cự tuyệt. Tiểu Mao Tử lắc đầu. Tuy rằng đạo giáo chúng ta chú ý quy về núi rừng, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ hài, mỗi ngày chính là sơn khe rửa mặt, quả dại bọc bụng. Đệ tử ngoại môn chúng ta nhìn thấy đều là không đành lòng. Diệp sư tổ, trong cấm địa Mao Sơn kia có rất nhiều cơ quan, cũng không cần thiết lưu người trông coi đi. Nếu thực sự có yêu cầu, ngoại môn chúng ta có thể tới làm. Một nữ hài một mình canh giữ ở nơi đó thật sự là quá đáng thương. Tiểu Mao Tử nói, xác thật làm trái tim Diệp Phong run rẩy. Nữ hài thôi xá này có hai đặc điểm, một là thích cười, hai là thích ăn đồ ăn vặt. Nhưng nghe Tiểu Mao Tử tự thuật, thôi xán đã đem hai cái đặc điểm này tất cả đều như bị quên lãng. Trong lòng hắn có chút khó chịu, giống như là bị một bàn tay to siết chặt ở trái tim. Ta đã biết. Tiểu Mao Tử, ngươi trở về đi, ban đêm quấy rầy đã có nhiều đắc tội. Diệp sư tổ ngài đừng nói như vậy, quá khách khí. Tiểu Mao Tử cười nói, được rồi, ta cũng không thể cùng ngài đi tiếp được, liền đi về trước. Tiểu Mao Tử dừng lại bước chân. Diệp Phong bước nhanh về hướng cấm địa Mao Sơn. Bên trong hang động đá vôi kia, ở mùa đông càng thêm rét lạnh, giống như vào động băng. Trong lòng Diệp Phong càng thêm đau đớn. Thôi Sán chính là vẫn luôn sinh hoạt như vậy ở chỗ này. Người nào? Một tiếng quát khẽ vang lên. Trên cổ của Diệp Phong để một thanh kiếm bạc. Diệp Phong không nói gì. Sư phụ! Thôi Sán kinh hỉ hô lên một tiếng, muốn xông tới ôm hắn, thế nhưng lại là nhút nhát sợ sệt ngừng lại. Nàng biết chính mình không có tư cách. Vì sao đã khuya rồi ngài còn lại đây? Thôi Sán yếu ớt hỏi. Có một số việc. Diệp Phong trả lời đơn giản, nhìn Thôi Sán ăn mặc đơn bạc. Cô có lạnh không? Thôi Sán phản ứng lại, liên tục xua tay. Ta không lạnh, từ nhỏ Nga Mi chúng ta có rèn luyện hàng thể chất này. Diệp Phong nhìn nàng, vẫn là đem trường bào long tơ của chính mình cởi xuống, khoác ở trên người nàng. Cô thu thập một chút đồ đạc, chờ ta ra tới, sau đó ta mang cô trở về. Thôi Sán còn không có phản ứng lại những lời này, Diệp Phong đã xua tay tiến vào cấm địa Mao Sơn, đi tới gian mật thất chỗ Mạc Thanh Linh kia. Nhị sư huynh, mau ra đây. Diệp Phong đóng cửa thật kỹ, sau đó la lớn. Từ một lần nha đầu lưu lại máu, hẳn là có thể làm cho nhị sư huynh hiện ảnh vài lần. Gọi ba tiếng, một bóng người chậm rãi tụ lại, đúng là Mạc Thanh Linh. Người kêu ta ra tới làm cái gì? Tiểu sư điệt của ta sinh ra rồi sao? Mạc Thanh Linh vẻ mặt ngây ngốc. Vì sao liền chỉ có một mình ngươi tới? Huynh đã suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Phong xua xua tay. Ta chính là kêu huynh ra tới, muốn hỏi một sự kiện. Ai, ta đi đây. Mạc Thanh Linh xoay người muốn đi. Diệp Phong nhanh chóng hô lên một tiếng. Về Thiên Bồng Thước. Ồ. Mạc Thanh Linh tức khắc cảm thấy hứng thú. Tiểu tử thúi ngươi tìm được Thiên Bồng Thước rồi sao? Bất quá chỉ là chuyện này, người cũng không đến mức gọi ta xuất hiện đi. Về Tam sư huynh hành tinh quang, nhị sư huynh biết được bao nhiêu? Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống hỏi. Hành sư đệ. Mạc Thanh Linh cũng khoanh chân ngồi xuống, giảm bớt tiêu hao linh hồn lực. Trên cơ bản cùng người biết không sai biệt lắm. Ta cái gì cũng đều không biết. Diệp Phong bất đắc dĩ mở tay ra nói. Ta liền cùng ngũ sư huynh chơi thân, chuyện khác các huynh cũng không cho ta hỏi thăm. Ta muốn hỏi là hành sư huynh có huynh đệ tỉ muội gì hay không? Có một đệ đệ, còn có một muội muội. Bọn họ là dựa theo tên trên gia phả đi. Hành sư đệ gọi là hành tinh quang, đệ đệ hắn gọi là hành tinh diệu, muội muội hình như gọi là hành tinh liên. Quả nhiên. Huynh có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một chút sự tình về hành sư huynh hay không? Chính là những điểm tương đối đặc thù. Mạc Thanh Linh hoài nghi liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Ngươi vì sao đột nhiên muốn biết về hành sư huynh của ngươi vậy? Ta nhớ rõ khi đó ngươi cùng Lão Tam quan hệ rất bình thường. Có một lần có người đi tiểu vào bên trong cốc của hắn, có phải là ngươi cùng với Lão Ngũ đã làm hay không? Diệp Phong có chút vô ngữ. Khi đó không phải là còn nhỏ sao? Hơn nữa ta cùng với hành sư huynh tuy rằng giao lưu không nhiều lắm, nhưng quan hệ còn coi như không tồi. Ta vì sao trước nay cũng chưa nghe tới hành sư huynh nói qua về đệ đệ và muội muội vậy? Bởi vì nguyên rủa nào đó đi. hoặc là nói thiên phú. Mạc Thanh Linh nhún nhún vai. Người cũng biết lão Tam đối với pháp khí trời sinh thông linh, tất cả pháp khí đến trong tay hắn đều có thể làm hắn dễ dàng sai khiến. Kỳ thật đây không phải thiên phú của một mình hắn, theo ta được biết một thế hệ hành gia bọn họ đều có thiên phú như vậy. Chẳng qua lão Tam cao nhất, đệ đệ thứ hai, cuối cùng là muội muội. Tục ngữ nói Mạc Ngọc có tội, hành vi bởi vì thiên phú như vậy vẫn luôn là tiêu điểm của các đại môn phái tranh giành, nhưng hành gia lại không có tâm lý gia nhập bất luận môn phái nào, cho nên không chiếm được, bọn họ liền muốn hủy hoại hắn. Diệp Phong gật gật đầu. Loại tình huống này thật sự là tồn tại, đặc biệt là một ít môn phái đường ngang ngõ tắt, bọn họ sợ hãi hành gia sẽ trở thành địch nhân lớn nhất của bọn họ, cho nên còn không bằng toàn bộ giết chết. Lão Tam chính là ở thời điểm cha mẹ hắn tất cả đều chết thảm ở trong tay tà giáo, được sư phụ cứu, cho nên lão Tam cam nguyện lên Mao Sơn tận diệt việc bất bình trong thiên hạ. Lúc ấy đệ đệ muội muội của hắn giống như mới 3-4 tuổi. Mạc Thanh Linh hồi ức. Đừng nhìn lão Tam có thiên phú như vậy, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy loại thiên phú này hủy hoại hành gia bọn họ, cho nên đối với đệ đệ muội muội bảo hộ thực tốt. Một phương diện là yêu cầu bọn họ không cho phép vận dụng loại thiên phú này, một phương diện khác chính là làm cho bọn họ mai danh ẩn tích, điệu thấp sống qua cả đời. Khi đó người còn không có sinh ra, không nghe nói qua cũng thực bình thường. Hành Tinh Liên đã chết, huynh biết không? Diệp Phong hỏi. Đã chết sao? Mạc Thanh Linh có chút sửng sốt, cẩn thận hồi ức lại một chút. Ta không nhớ rõ lắm, bất quá ở 10 năm trước, Tam sư đệ thật sự là bộ dáng tâm thần không yên, còn xuống núi một lần, sau đó lại trở về, cơ hồ một năm cũng không nói gì cùng với phản ứng gì với người khác. Có phải lúc ấy hay không? Diệp Phong gật gật đầu, thời gian vừa vặn ăn khớp, liền đem sự tình về Hành Tinh Liên nói một chút. Thật sao? Mạc Thanh Linh gật gật đầu. Ý của ngươi là Hành Tinh Liên bị người hãm hại, Thiên Bồng Thước liền ở trong tay Hành Tinh Diệu sao? Việc này ta liền thật sự không rõ ràng lắm. Mạc Thanh Linh cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nếu Hành Tinh Liên thật sự là chết oan chết uổng, y theo tính cách của lão Tam không có khả năng nén giận được. Mao Sơn chúng ta sao có thể làm ra loại chuyện chịu uất ức này? Diệp Phong cũng là kỳ quái, dù sao thời gian còn rất nhiều, liền đem tất cả sự tình đều nói một chút. Mạc Thanh Linh nghĩ nghĩ, vỗ đùi nói. Như thế kia là có thể thuyết phục lão Tam này. Ai? Có ý tứ gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. Quả nhiên Mạc Thanh Linh có thể nói cho chính mình càng nhiều thứ. Chuyện này kỳ thật không khó phân tích, chỉ là người đang ở trong đó không có suy nghĩ cẩn thận mà thôi. Chỉ cần nhảy ra, hết thảy đều sáng tỏ. Mạc Thanh Linh nói. Đầu tiên cần xác định một sự kiện, Hành Tinh Liên kia chết nhất định cùng Tiêu gia có quan hệ. Tiêu gia có bí thuật ở trong vạn khí lấy ra khí vận, hơn nữa chủ yếu dựa vào chính là oán khí, đúng không? Diệp Phong gật gật đầu. Nhưng loại hình minh hôn này đã trở thành phế thải, hơn nữa pháp chế xã hội hiện đại, tình huống hành hạ người đến chết lại toàn thân mà lui càng ngày càng ít. Khí vận này của Tiêu gia rõ ràng đã không đủ, cho nên Hành Tinh Liên cùng với lớp của nàng tử vong nhất định cùng với Tiêu gia có quan hệ. Nói như thế nào? Cái cục này kỳ thật không khó tưởng tượng. Mạc Thanh Linh nói. Người ngẫm lại xem, toàn bộ trường học đều biến thành cương thi, vậy thì oán khí sẽ lớn bao nhiêu? Những oán khí đó lại có thể lấy ra được bao nhiêu khí vận? Cái cục này nên là Tiêu gia cùng với Yển sư cùng nhau thiết trí, giết chết những học sinh đó, lại dùng con rối lừa gạt qua đôi mắt mọi người, cái cục này liền tính thành công. Diệp Phong gật gật đầu. Đích xác như thế, nhưng là còn có một cái nghi vấn. Thế giới hình chiếu kia, ta cảm giác được là có người gia tốc hình thành. Người này không phải Hành Tinh Diệu mà là Tiêu gia sao? Đó là đương nhiên. Mạc Thanh Linh gật gật đầu. Nếu không nhiều cương thi như vậy đem thả tới nơi nào, khẳng định là chủ ý của Tiêu gia. Một khi đã như vậy, vì sao Tam sư huynh không có đi tìm Tiêu gia tính sổ? Diệp Phong thật sự không rõ. Liền tính lúc ấy ta cùng với Ngũ sư huynh còn nhỏ, nhưng chư vị sư huynh cùng với sư phụ cùng nhau tới, chẳng lẽ còn không diệt được Tiêu gia kia sao? Đây là khuyết điểm trong tính cách của Lão Tam. Hắn tuy rằng có một cỗ ngạo khí, nhưng nếu hắn cảm giác là thiên mệnh, liền khả năng sẽ không đi phản kháng, bởi vì tiểu tử này cực độ nhận mệnh. Mạc Thanh Linh than một tiếng. Ở khi ngươi cùng với Lão Ngũ còn nhỏ, vì sao dám đi tiểu bên trong cái cốc của Lão Tam? Vì sao không dám đi tiểu bên trong cái cốc của ta, thậm chí là của sư phụ? Bởi vì nhân chi sơ, tính bổn ác. Người đều là động vật, trời sinh mang theo gen bắt nạt kẻ yếu. Đây là cách sinh tồn nguyên thủy nhất. Bởi vì Lão Tam tương đối trầm mặc, bình thường cũng không thích tức giận. Người cùng Lão Ngũ liền dám đi tiểu vào bên trong cái cốc của hắn. Các người biết, nếu chuyện này phát sinh ở trên người sư phụ cùng với sư huynh khác, ít nhất ta đều đến đem hai người các người đánh cho một trận. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đối với số lượng ký ức không nhiều lắm về Tam sư huynh, chính mình khi còn nhỏ giống như chính là cho rằng như vậy. Lão Tam đối với pháp khí có trời sinh tính mẫn cảm, khả năng sau khi hắn biết chuyện này, nguyên bản muốn xuống núi đi báo thù, nhưng hắn nhận mệnh. Mạc Thanh Linh suy đoán nói, dựa theo tính cách của Lão Tam, sau khi hắn xuống núi, nhất định là cảm giác tiêu gia là hướng về hành gia mà tới. Đây là số mệnh của thiên đạo. Bởi vì đại đa số người của hành gia đều chết thảm bởi vì nguyên nhân này, mà thời gian thiên bồng thước mất mát dài như vậy. Cũng chỉ có khả năng Lão Tam thông qua sự hòa hợp đối với pháp khí có tỷ lệ có thể tìm được. Hắn không đem thiên bồng thước giao cho sư phụ, mà là cho hành tinh diệu, làm hắn mang ra muội muội. Chẳng qua muội muội đã biến thành mộc thi bất hóa cốt, cho nên hắn liền từ bỏ. Không đúng, Diệp Phong lập tức phản bác. Cái này nói không thông. Ý nhân hành tinh liên phản ứng liền không giống cái này. Nàng nói Mao Sơn một người bảo thủ hơn so với một người. Hành sư huynh làm ra lựa chọn như vậy, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Sự tình cụ thể ta cũng không thể chỉ đạo ngươi quá nhiều. Bất quá hành tinh diệu là bằng hữu ngươi, chuyện này lại là có thể khẳng định. Còn có, chú ý nhiều hơn gia chủ tên là Tiêu Bạch kia. Còn có gia tộc hiển sư đối với người khả năng sẽ tiến hành quấy rầy gì đó. Ai da, là ta rong dài. Mạc Thanh Linh xua xua tay. Người lớn như vậy, nào còn cần nhị sư huynh cầm tay dạy người bắt quỷ. Lưu ý nhiều hơn, dụng tâm nhiều hơn. Hiện tại cương khí trong đan điền của người bị hao tổn, năng lực bắt quỷ đã không đủ. Có thể suy xét đem nữ hài Nga Mi bên ngoài kia mang đi, coi như phụ tá đắc lực cho ngươi. Diệp Phong có chút sửng sốt. Làm sao sư huynh biết được sự tình về Thôi Sán? Nàng mỗi ngày vòng ở bên ngoài, ta cũng là có thể thông qua linh hồn lực điều tra một chút. Mạc Thanh Linh cười cười, linh hồn dần dần trở nên tương đối mờ nhạt, đã là tới bên cạnh biến mất. Tiểu tử ngươi, hãy thực quý trọng, chẳng qua đừng làm cái gì có lỗi với đại muội, bằng không ta nhất định là người đầu tiên phế đi ngươi. Mạc Thanh Linh hoàn toàn biến mất. Diệp Phong đứng dậy, hiện tại đã biết sự tình về hành tinh diệu, hắn ngược lại là yên tâm hơn. Chính mình chỉ cần hướng tới hắn, chứng minh chính mình có được đủ thực lực, chân tướng chuyện này liền sẽ tra ra manh mối. Hắn đi ra cửa mật thất, đi đến hang động đá vôi. Thôi Sán còn đứng ở tại chỗ, tựa hồ như là suy tư điều gì. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, nàng muốn tiến lên, nhưng vẫn là mạnh mẽ ngừng lại. Đi ra ngoài giúp ta làm việc, được không? Diệp Phong nói. Có thể sao? Thôi Sán nhỏ giọng hỏi. Xem cô có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Vậy đi thôi. Diệp Phong vẫy tay, đi ở phía trước. Thôi Sán nhanh chóng đi theo, nhưng vẫn là không dám ở quá gần Diệp Phong. Thời điểm lại lần nữa trở lại biệt thự Tiêu gia, đã là ban ngày. Vừa vào cửa, Tiêu Mộng Tuyết liền nhào tới, ngay cả mập mạp đều là bộ dáng môi trắng bệch. Lâm Tiểu Vũ vội vàng ngăn ở trước người Diệp Phong, không cho Tiêu Mộng Tuyết ôm lấy Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong cũng xem ra được, tay nàng cũng đang run, tựa hồ đã trải qua sợ hãi thật lớn. Đã xảy ra cái gì? Diệp Phong nhìn thấy mệnh hồn linh còn đang treo bình thường, nhưng phù tránh quỷ đã trở nên có chút mơ hồ. Có quỷ đã tới. Sau khi ngươi đi không tới một lát, chúng đang nghe được một ít thanh âm. Lâm Tiểu Vũ nhìn Diệp Phong nói. Rất khó nói rõ ràng loại thanh âm này là cái gì, giống như là một nữ hài đang bóp họng để nói chuyện. Cái gì mà nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, lại còn có loại thanh âm là kèn sona cùng với tiếng la thê lương của nữ nhân. Lúc sau cánh cửa này liền kịch liệt vang lên. Lâm Tiểu Vũ chỉ vào cánh cửa kia nói. chúng ta đều đặc biệt sợ hãi, nhưng là phù tránh quỷ kia của ngươi hình như là có tác dụng. Sau đó một trận hồng quang hiện lên, ngừng nghỉ một đoạn thời gian, nhưng là thực mau thanh âm càng kinh liệt vang lên, mãi cho đến khi mặt trời dâng lên mới rốt cuộc ngừng nghỉ, thường là bị hù chết. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hắn cầm lấy mệnh hồn linh. Thứ này vang lên hay không? Không biết, không có chú ý. Tất cả ba người đều bị dọa cho choáng váng. Hơn nữa lúc ấy vừa có tiếng kèn zona, lại có tiếng kêu thảm thiết, phòng trường cũng rất khó chú ý tới cái gì. Diệp Phong cũng có chút không chắc chắn, nếu mệnh hồn linh thật sự vang lên, chính mình có thể cảm thụ được hay không. Thứ này trên nguyên tắc là cùng mệnh cách của chính mình tương liên, nhưng lại là phải lấy cương khí làm dẫn đường. Bất quá hắn cũng không muốn ở trên vấn đề này rối rắm quá nhiều, thu hồi mệnh hồn linh nói: đi xuống nhìn xem. Đi xuống? Đi đâu? Lâm Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi. Diệp Phong đơn giản nói một chút sự tình đêm qua. Các cô miêu tả rất giống sự tình minh hôn, không chừng chính là mấy thứ ở tầng hầm ngầm kia. Ngươi nói nhà ta có rất nhiều quan tài sao? Tiểu Mộng Tuyết run lập cập hỏi. Thiệt hay giả vậy? Diệp Phong không có tâm tình giải thích quá nhiều, mang theo bọn họ đi tới tầng hầm ngầm. Lại là ở giữa đường gặp được Hoàng Phán Phán, đẩy Tiêu Bạch cũng đi về phía tầng hầm ngầm. Các người đi làm gì? Tiêu Bạch lạnh giọng kêu lên. Đừng như vậy. Hoàng Phán Phán ôn nhu nói, sau đó mỉm cười nhìn đám người Diệp Phong. Các người không cần đi tầng hầm ngầm, nơi đó rất nguy hiểm. Ta ở thời điểm ngày hôm qua ngủ, nghe được một ít thanh âm kỳ quái từ tầng hầm ngầm truyền ra tới. Hôm nay cố ý mời hai vị cao nhân lại đây nhìn xem. Các người vẫn là ở trong sân chơi đi. Không cần đem chúng ta coi như tiểu hài tử được không? Tiểu Mộng Tuyết tức giận nói. Diệp Phong chính là thiên sư Mao Sơn, phía dưới kia có thật nhiều quan tài. Hoàng Văn Phán nhíu nhíu mày, nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, vẻ mặt không tin. Diệp Phong cũng là nhún nhún vai. Học qua một ít đạo pháp không quan trọng, nếu có yêu cầu, nguyện ý đi thử. Hoàng Văn Phán muốn nói gì, nhưng bị Tiêu Bạch cắt ngang. Đạo pháp không quan trọng, thật là có ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn, nhi nữ bất hiếu này giữa cuộc kết giao với loại bằng hữu gì. Tiêu Mộng Tuyết muốn biện bạch vài câu, lại bị Diệp Phong vỗ vỗ bả vai. Tiếp theo mọi người cùng nhau đi về phía tầng hầm ngầm. Chẳng qua Tiêu Bạch tựa hồ không muốn đi ở phía trước, liền do Hoàng Phán Phán đẩy, vẫn luôn đi ở phía sau hai người. Thật đúng là lão nhân cổ quái. Sau khi đi đến phía dưới, một lão quản gia mở cửa ra, tiếp theo đưa bọn họ đón vào. Trong đó có hai nam nhân ăn mặc đạo bào cung kính chờ đợi. Tiểu lão gia tử. Hai đạo sĩ kia cung kính chắp tay nói. Chúng ta đã điều tra rõ, không biết có phải Tiêu gia có quỷ quái gì hay không. Thế nhưng ở bên trong tầng hầm ngầm của ngài bày đầy quan tài, chỉ cần đem mấy thứ này lấy ra đốt một mồi lửa thì tốt rồi. Diệp Phong dùng dư quang chú ý phản ứng của Tiêu lão gia tử, nhưng Tiêu Bạch vẫn như cũ là mặt không biểu tình nói. Liền dựa theo hai vị đạo trưởng xử lý đi. Không thể đốt. Diệp Phong mở miệng ngăn cản. Hai đạo sĩ kia liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, bởi vì có chút kiêng kỵ Tiêu gia, cũng là cung kính hỏi. Xin hỏi đạo hữu là ai? Chỉ là làm một chút việc vặt. Ồ. Hai người kia nháy mắt lưng liền cứng lại, nói. Làm việc vặt, vậy ngươi biết cái gì? Tiêu Mộng Tuyết muốn nói chuyện bị Diệp Phong ngăn cản một chút. Hai vị đạo trưởng xuất sư từ đâu? Bảo mật. Hai vị đạo sĩ kia khinh thường nói. Đạo môn trong thiên hạ đều là công khai, ngươi bảo mật cái gì? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Không phải, người này là ai vậy? Hai vị đạo sĩ kia thật sự là khó chịu, có chút kính sợ nhìn về phía Tiêu lão gia tử. Một thuật sĩ giang hồ chuyên làm việc vặt, ở trong tay nữ nhi của ta lừa tiền, tự xưng là thiên sư. Tiêu Bạch mở miệng nói. Một câu này trực tiếp làm cho hai đạo sĩ kia không có cố kỵ. Thì ra là tới lừa tiền, ngươi dựa vào cái gì nghi ngờ hai người chúng ta? Cũng không sợ nói cho ngươi, hai người chúng ta chính là đệ tử Long Hổ Sơn, cùng loại thuật sĩ giang hồ giả danh lừa bịp như ngươi không giống nhau. Long Hổ Sơn, vậy các ngươi khai quan ra chưa? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Khai quan? Còn cần khai quan sao? Trực tiếp thiêu hủy là được. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Oán thì minh hồn, có thể trực tiếp thiêu hủy là xong việc sao? Người nói cái gì? Hai đạo sĩ kia có chút sửng sốt. Oán thì minh hồn sao? Xem ra hai đạo sĩ này vẫn là hiểu biết một chút. Loại đồ vật oán khí này cần thiết phải dùng phương thức hóa tới giải quyết, quyết không thể dùng hình thức diệt. Nếu chỉ là một khối oán thi minh hồn còn tốt, nhưng nơi này ít nhất có mười mấy khối, số lượng quá nhiều. Nếu dùng hình thức lửa đốt tiêu diệt oán khí, sẽ làm tất cả oán khí đều rơi rụng ra. Nếu làm so sánh, liền giống như tiêu hủy thuốc lá, cần thiết phải dùng nước vôi ngâm một chút. Nếu trực tiếp dùng lửa đốt thuốc lá kia, phòng trưng toàn bộ thành phố đều bốc khói. Oán khí này và thuốc lá kia cùng loại, nếu tập trung phạm vi lớn diệt những oán thi minh hồn đó, oán khí kia nháy mắt lao tới sẽ ít nhất làm phạm vi 10 dặm không có một ngọn cỏ. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hai đạo sĩ này lại làm Diệp Phong thiếu chút nữa té ngã. Oán thi minh hồn đó là thứ gì? Thiêu không phải được rồi sao? Không thể thiêu, nếu thiêu hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Diệp Phong nói. Liền tính muốn thiêu cũng phải tìm khu vực trong phạm vi 10 dặm không có một bóng người mới có thể. Nhưng trọng điểm là ai tới đốt lửa, hai người các ngươi dám sao? Chúng ta chỉ là cung cấp phương pháp, còn muốn chúng ta tự mình tới đốt lửa sao? Người thật là khôi hài. Hai đạo sĩ kia hừ một tiếng, xô đẩy Diệp Phong một phen. Đứng sang một bên, nếu người thật sự muốn tiền, sự tình đốt lửa có thể cho ngươi. Ta cầu Tiêu lão gia tử cho ngươi mấy vạn. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Thật sự muốn thiêu sao? Nói vậy không phải vô nghĩa sao? Hai đạo sĩ kia hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong chính là thiên sư Mao Sơn, hắn nói không thể thiêu liền khẳng định không thể thiêu. Tiêu Mộng Tuyết tức giận nói. Hai đạo sĩ kia liếc mắt nhìn nhau. Tiêu tiểu thư cũng đừng để hắn lừa, có thể làm được thiên sư nào có trẻ tuổi như vậy, đây rõ ràng chính là kẻ lừa đảo. Hơn nữa chúng ta đã gặp qua thiên sư Mao Sơn, số tuổi của không linh tử đều là hơn 60. Nếu ngài thật sự không tin, ta giúp ngài chứng minh đây là kẻ lừa đảo. Chứng minh? Tiêu Mộng Tuyết ngẩn người nói. Chứng minh như thế nào? Làm phiền nhị vị đạo trưởng. Tiêu Bạch mở miệng nói. Tiêu gia ta tuy rằng có tiền, nhưng không thể chịu đựng bất luận lừa gạt cái gì. Một đạo sĩ trong đó lấy ra một đồ vật bộ dáng như một chiếc la bàn. Nhưng bên trên la bàn lại không có bát khoái, chỉ là một cái kim đồng hồ, đồng thời dựa theo chỉ số lớn nhỏ chia làm 1 đến 1.000. Thứ này Diệp Phong gặp qua, ngoại môn Mao Sơn cũng có. Đây là đồ vật chuyên môn đo lường cương khí, gọi là cương khí nghi. Hai đạo sĩ kia giải thích. Cương khí là cơ sở tu hành của một đạo sĩ, cương khí càng cao, có khả năng thi triển pháp thuật cũng liền càng nhiều, cương khí càng ít, vậy càng tiếp cận người thường. Nếu tiểu tử này thật sự là thiên sư, vậy thì cương khí nghi ít nhất sẽ tới khoảng 800. Một chút liền có thể thấy rõ. Hai đạo sĩ kia đem cương khí giao vào trong tay Diệp Phong. Nói thật, nếu là trước đây, Diệp Phong có thể đem cương khí nghi này trực tiếp nổ tung, bởi vì đây là bằng chứng tu luyện của đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn chưa bao giờ dùng cái này. Ở thời điểm Diệp Phong 4 tuổi, số lượng cương khí nghi tích góp cũng đã sớm vượt qua 500. Đây là một điều kiện quan trọng để trở thành đệ tử nội môn. Trời sinh chân khí, hóa sinh cương khí. Nhưng hiện tại, cương khí trong đan điền bị hao tổn, cương khí nghi này cũng chính là một chút không nhúc nhích. Còn dám nói chính mình không phải kẻ lừa đảo? Đạo sĩ kia cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết. Tiêu tiểu thư, cái này ngài minh bạch chưa? Tiêu Mộng Tuyết không biết nguyên lý trong đó, vẫn như cố giúp Diệp Phong cãi cọ. Thứ này của ngươi hỏng rồi. Hỏng rồi? Hai đạo sĩ kia đều là nhịn không được mà bật cười, liên tục gật đầu. Vậy được rồi, ta liền chứng minh cho ngài xem. Nói xong, người nọ tiếp nhận cương khí nghi, khoanh chân ngồi xuống. Ý thủ đan điền, đả thông tiểu chu thiên, đại chu thiên. Mất một hồi lâu, cương khí nghi kia cũng mới đạt đến 300. Trên trán của đạo sĩ này tất cả đều chảy ra mồ hôi. Hơn nữa kim đồng hồ kia còn đang không ngừng rung lên, chứng minh hắn thật sự là dùng hết toàn lực. Thế nào, phục chưa? Đạo sĩ kia mang theo ý cười nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong có một trận vô ngữ. Phục cái rắm, liền như vậy cũng không biết xấu hổ khoe ra. Nhưng cũng xác thật không có cách nào. những người bên cạnh chính mình đến sáng một người đều không có cương khí. Mặc dù là thôi sán, cũng chưa từng tu tập pháp thuật, chỉ là dựa vào thể thuật ngang mi tiến hành bắt quỷ. Thấy Diệp Phong không nói lời nào, hai đạo sĩ kia cho rằng chính mình đã làm kinh sợ hắn, liền cười lạnh một tiếng. Nếu ta là ngươi, liền nghĩ cách tìm cái khe đất chui xuống đi. Mời rời khỏi Tiêu Xa. Tiêu Bạch cũng là lạnh giọng nói. Chủ nhân đều hạ lệnh đuổi khách. Mặc dù là Tiêu Mộng Tuyết cũng không có biện pháp ngăn trở. Lão quản gia kia gọi tới gia đình, mời đám người Diệp Phong rời đi. Cũng đúng vào lúc này, khoảng cách cánh cửa chỗ tầng hầm ngầm gần đám người Diệp Phong nhất bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Một cỗ oán khí cường đại liền dâng lên mà ra, cùng với một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trả mạng cho ta. Một khối oán thi minh hôn này đột nhiên bay ra, dữ tợn nhào về phía đạo sĩ khoảng cách gần nàng nhất kia. Ôi không! Đạo sĩ kia cả người run lập cập. Đạo sĩ bên cạnh kia vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai anh em ta ở tại đây, liền bộc lộ tài năng cho bọn giang hồ bị bậm cùng với Tiêu lão gia tử xem đi. Hai người lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, đồng loạt đi lên đón đỡ, cùng với nữ thi kia đan chéo ở bên nhau. Kiếm gỗ đào kia chất liệu thực bình thường, ngay cả văn vương đào mộc kiếm của Diệp Phong cũng chỉ là cùng oán thi minh hôn này đánh tay ngang, càng đừng nói loại kiếm gỗ đào bình thường này. Hai thanh kiếm gỗ đào cơ hồ trong nháy mắt chạm vào nữ thi đã bị bẻ gãy. Sau đó, oán thi minh hôn kia một tay bắt lấy một người, mắt thấy móng tay liền sắp đâm xuyên qua yên hầu hai người, Diệp Phong vứt ra hai ngũ đế tiền, làm động tác của nàng đình trệ một chút. Thôi sán, cứu người! Kỳ thật Thôi Sán thực không muốn cứu hai tên giang hồ bị bậm này. Vừa rồi bọn họ còn chào phúng Diệp Phong, thật sự là làm người khó chịu. Nhưng Diệp Phong yêu cầu, nàng cũng không muốn vi phạm, liền rút ra bà kiếm của chính mình, đâm về phía oán thi minh hôn kia. Hai người đan chéo ở bên nhau, Diệp Phong liền xem cũng chưa xem, vẫn lấy hai đạo sĩ kia đẩy về phía sau. Về phía sau nghỉ, hai tiểu lão đệ. Tiếp theo, rút ra kim tiền kiếm của chính mình đi lên đón đỡ. Khối oán thi minh hôn này cùng với oán thi đặng nghi không sai biệt lắm. Diệp Phong không sử dụng máu của thiên sư, mà phối hợp với Thôi Sán, chỉ là ba chiêu liền đem nàng áp chế. Sau đó Diệp Phong xả ra dây chu sa, ở trong miệng nàng nhét vào một ngũ đế tiền. Độ! Nháy mắt, oán khí liền đem ngũ đế tiền biến thành màu đen tuyền. Tiếp theo Diệp Phong lại xả ra dây chu sa, trực tiếp đem nữ thi này độ hóa. Lần này không cần hỏi cái gì, cho nên trình tự cũng đơn giản hơn rất nhiều. Cái này có thể thiêu. Diệp Phong nhìn về phía hai đạo sĩ kia. Hai đạo sĩ kia ngẩn người, gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Bạch vẫn như cũ là mặt không biểu tình, chỉ là buông xuống một câu. Chư vị tự mình xử lý. Sau đó liền được Hoàng Phán Phán đẩy đi. Nhưng Diệp Phong chú ý tới, phương thức đẩy đi này thực khác thường. Hoàng Phán Phán là lui ra ngoài, mà không phải là quay lại, chính diện đẩy ra ngoài. Lão nhân này thật đúng là cổ quái. Diệp Phong cũng không có nghĩ nhiều, dư quang lại là thấy được một bóng đen thông qua cửa sổ nhảy ra khỏi cửa tầng hầm ngầm vừa bị tung ra kia. Diệp Phong cười cười, liền biết là hành tinh diệu đem nữ thi này phóng xuất ra tới. Nếu không phải nữ thi này bạo khởi, chỉ sợ sẽ bị hai đạo sĩ gà mờ này làm lỡ đại sự. Diệp Phong đem dây chu sa cùng một ít ngũ đế tiền giao cho Mập Mạp, làm Thôi Sán cùng với Mập Mạp ở chỗ này tiến hành sự tình độ hóa oán khí, lúc sau lại tiêu hủy. Mà hắn lại là mang theo Lâm Tiểu Vũ cùng với Tiêu Mộng Tuyết rời khỏi tầng hầm ngầm. Hôm nay tuy rằng không mưa, nhưng bầu trời vẫn là xám xịt như cũ. Diệp Phong mang theo hai người tới bên trong phòng của Tiêu Mộng Tuyết. Mập Mạp cùng với Thôi Sán bọn họ có thể thu phục sao? Lâm Tiểu Vũ có chút lo lắng hỏi. Không thành vấn đề, liền tính Mập Mạp không được, Thôi Sán cũng sẽ làm được. Diệp Phong với vẫy tay, hắn nhìn cánh cửa kia, giải lấy một lọ dịch thất tinh thảo. Chuyện vừa rồi thật ra nhắc nhở Diệp Phong, những oán thi minh hôn đó là bị Liễm Đinh gắt gao khống chế, căn bản không có khả năng ra tới. Đêm qua mấy người Lâm Tiểu Vũ gặp được rốt cuộc là cái gì? Dịch thất tinh thảo này bôi ở trên mí mắt có công hiệu nhìn thấy quỷ, đồng dạng chiếu vào trên cửa cũng có công hiệu hiện quỷ. Nếu ngày hôm qua thật sự là đồ vật gì có oán khí lại đây, dịch thất tinh thảo này liền nhất định có thể hiện ra. Nhưng sau khi đổ lên, cái gì cũng đều không có. Nói cách khác, ngày hôm qua tới không phải đồ vật có oán khí. Kỳ quái. Diệp Phong cũng có chút hồ đồ, Bất quá dư quang lại là liếc tới ở ngoài cửa, có một sợi tóc. Hắn nhận lên, nhìn qua tiết diện thập phần chỉnh tề, giống như là bị vũ khí sắc bén gì cắt đứt, không giống như là tự nhiên rụng tóc. Có thể là người đem qua phá cửa kia lưu lại hay không? Nói vậy, chính là người làm sao? Người hầu của nhà cô có nghe được thanh âm đem qua hay không? Diệp Phong hỏi Tiêu Mộng Tuyết. Không biết. Tiêu Mộng Tuyết lắc đầu. Nói như vậy, bình thường chỉ có cha ta cùng với hồ ly tinh kia, ta thỉnh thoảng mới mang bằng hữu lại đây. Đặc biệt là sau 8 giờ tối, tất cả người hầu đều không thể tiến vào. Thật sao? Quy củ của nhà giàu quả thực là nhiều. Vậy là tốt rồi. Diệp Phong đem sợi tóc này giao vào trong tay Lâm Tiểu Vũ. Đêm qua chỉ có mấy người các cô cùng với Hoàng Phán Phán kia ở tại bên trong biệt thự này. Nghĩ cách lấy tóc là một cái đối chiếu ADN, nhìn xem rốt cuộc là của ai. Có tất yếu phải làm cái này sao? Tiêu Mộng Tuyết hô lên. Cha ta bị liệt, ba người chúng ta đều bị dọa thành như vậy, khẳng định là hồ ly tinh kia dở cho quỷ. Chuyện này cũng không thể khẳng định. Diệp Phong lắc đầu. Đều phải thử nghiệm một chút mới được. Diệp Phong chưa nói ra một câu đó là rốt cuộc của cả nhà cô không sạch sẽ, lại còn có hiển sư tồn tại. Tiêu Mộng Tuyết bất đắc dĩ, đành phải rút ra một sợi tóc của chính mình. Diệp Phong cùng với Tiêu Mộng Tuyết lén tiến vào phòng của Hoàng Phán Phán. Ngược lại cũng thật sự là ở trên bàn trang điểm tìm được mấy sợi tóc. Chờ Mập Mạp cùng với Thôi Sán trở về, cũng là Mập Mạp để lại tóc. Tiếp theo Lâm Tiểu Vũ liền trở về cục cảnh sát đi làm xét nghiệm ADN. Quan tài đều làm hai đạo sĩ kia đi theo. Đúng rồi, ta ở trong một chiếc quan tài phát hiện cái này. Thôi Sán nói xong, lấy ra một tờ giấy, bên trên viết 9 chữ. Tối nay tất lấy mạng của Tiêu Mộng Tuyết. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là hành tinh diệu lưu lại? Chuyện này rất có khả năng. Dấu của căn cứ Diệp Phong phỏng đoán, bọn họ tiến vào thế giới hình chiếu kia cũng rất có thể là vì trả thù Tiêu Mộng Tuyết. Bất luận Tiêu Mộng Tuyết đối với sự tình thu thập khí vận có biết hay không, nàng đều là người được lợi nhất. Buổi tối hôm nay chúng ta liền chờ xem. Diệp Phong tủy tay đem tờ giấy kia ném tới trên bàn. Hắn ngược lại muốn nhìn người nào có thể ở dưới mí mắt của chính mình giết người. Thời gian ban ngày của mùa đông thường ngắn, trời thường mau liền tối xuống. Diệp Phong cùng với Thôi Sán còn có Mập Mạp ngồi ở trong phòng của Tiêu Mộng Tuyết chờ đợi người nói muốn lấy mạng của Tiêu Mộng Tuyết kia tới. Lâm Tiểu Vũ đi làm xét nghiệm ADN thời gian sẽ không ngắn. Tuy rằng nàng nói đã đề nghị đồng sự tăng ca làm xét nghiệm, nhưng thời gian như thế nào cũng phải đến sau nửa đêm. Cho nên sự tình hiện tại có thể làm chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở thời điểm nửa đêm, Tiêu Mộng Tuyết yếu ớt hỏi đi vệ sinh có thể chứ? Phòng này của Tiêu Mộng Tuyết rất lớn, cho nên cũng có nhà vệ sinh riêng. Diệp Phong gật gật đầu, đi trước tới trong nhà vệ sinh xem xét một chút. Sau khi xác định không có vấn đề, làm Tiêu Mộng Tuyết đi vào. Diệp Phong đứng ở ngoài cửa, không bao lâu lại nghe được một trận thanh âm thủy tinh vỡ vụn. Không đợi Diệp Phong phản ứng, Thôi Sán chỉ vào ngoài cửa sổ. Sư phụ, ngài xem. Một đạo hắc ảnh bắt lấy Tiêu Mộng Tuyết nhảy ra ngoài cửa sổ. Diệp Phong mắng một câu. Thôi Sán, cùng ta tới. Hai người đồng loạt nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy như điên truy đuổi hắc ảnh kia. Nhưng tốc độ chạy của hắc ảnh kia thật sự quá nhanh. Diệp Phong ở dưới tình huống không có Mao Sơn thần hành bộ liền đuổi không kịp. Cô không cần chờ ta, đi trước ngăn lại hắn. Diệp Phong đối với Thôi Sán nói. Thôi Sán gật gật đầu, thi triển khinh công của Nga Mi nhà mình, nhanh chóng đuổi theo. Người này bắt lấy Tiêu Mộng Tuyết không ngừng đào tẩu. Kỳ quái chính là trang viên Tiêu gia to như vậy, thế nhưng không có một người hầu ra tới ngăn trở. Chuyện này không khỏi có chút làm cho Diệp Phong sinh nghi. Cho dù là ngoại môn Mao Sơn đều có bảo an nghiêm mật canh gác như thế, biệt thự Tiêu gia to như vậy, thế nhưng một ít bảo an đều không có sao? Không kịp nghĩ lại, nhìn Thôi Sán đều có chút đuổi không kịp hắc ảnh kia, Diệp Phong trực tiếp vứt ra mấy ngũ đế tiền đánh về phía đầu gối của hắc ảnh. Thế nhưng lại đánh vào hư không, đầu gối của người nọ giống như phảng phất thật sự là hắc ảnh hóa thành, liền mềm như bông làm ngũ đế tiền đánh qua. Diệp Phong có chút sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại. Thôi Sán, bắt lấy Tiêu Mộng Tuyết. Cái gì? Thôi Sán cũng là có chút ngây ngốc, lại nhìn Diệp Phong vứt ra kim tiền kiếm, mục tiêu thẳng tới Tiêu Mộng Tuyết bị bắt cóc. Tiêu Mộng Tuyết kia nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm kia, nhưng quá trình trốn tránh đã làm giảm tốc độ đào tẩu. Thôi Sán đè ép đi lên, trực tiếp một châm đâm tới bả vai của Tiêu Mộng Tuyết. Thế nhưng Tiêu Mộng Tuyết kia trực tiếp hủy đi cánh tay trái của chính mình, đồng thời hắc ảnh kia cũng dừng ở trên mặt đất. Biến cố này làm cho Thôi Sán thất thủ, nàng còn muốn tiếp tục truy đuổi lại bị Diệp Phong ngăn cản. Điệu Hổ Ly Sơn, nhanh chóng trở về. Hai người lại một lần nữa chạy như điên trở về biệt thự Tiêu gia. Thời điểm trên đường, Thôi Sán hỏi vì sao lại là Tiêu Mộng Tuyết kia, hắc ảnh kia vì sao lại là một khối vải. Cô có xem qua loại biểu diễn đường phố hay không? Cùng loại với kịch câm, chính là nghệ sĩ mặc vào một loại trang phục riêng. Trang phục kia ở bên trên vai trái của nghệ sĩ đường phố có một cái đầu người, thông qua biểu diễn giống như là hai người đang làm một loạt sự tình. Thôi Sán có chút sửng sốt. Thợ làm con rối sao? Một loại hình thức biểu diễn cùng loại với con rối. Diệp Phong gật gật đầu. Vừa rồi Tiêu Mộng Tuyết kia chỉ sợ cũng là kỹ thuật này, chính là yển sư làm ra con rối, lợi dụng phương thức này làm ra trạng thái bắt cóc Tiêu Mộng Tuyết, nhất định là có ý đồ gì. Sau khi vào tới biệt thự Tiêu gia, Diệp Phong trực tiếp leo lên, tiến vào cửa sổ, lại phát hiện Mập Mạp té xỉu trên mặt đất. Cửa phòng vệ sinh mở rộng ra, mà trong phòng vệ sinh đã sớm giống tuếch, nào còn có bóng dáng của Tiêu Mộng Tuyết. Diệp Phong bấm một cái Thái Sơn Thủ Quyết ấn ở trên chỗ nhân trung của Mập Mạp, làm hắn thức tỉnh dậy, vội vàng hỏi Tiêu Mộng Tuyết đâu. Tiêu Mộng Tuyết ở khi các người đi rồi liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, sau đó bỗng nhiên có một cái bóng đen tới, đem ta đánh hôn mê, mang đi Tiêu Mộng Tuyết. Mẹ nó! Diệp Phong mắng một câu. Dạng hắc ảnh gì, có thể miêu tả một chút hay không? Không biết, người này ăn mặc loại áo đen rộng thùng thình, căn bản làm người không thấy rõ. Trong tay hắn còn có một cây gậy gỗ cùng loại với cái chân bàn, bên trên còn có chú văn kim sắc. Diệp Phong có chút sửng sốt. Hành tinh diệu? Hắn mang đi Tiêu Mộng Tuyết làm gì? Chẳng lẽ muốn giết nàng? Thật sự là hành tinh diệu sao? Không đúng, hành tinh diệu muốn giết Tiêu Mộng Tuyết đã sớm giết rồi, nào còn có thể kéo dài tới hiện tại. Đời rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình vì sao càng nghĩ càng hồ đồ? Đang ở thời điểm Diệp Phong tự hỏi, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ cửa sổ tiến vào, trong tay cầm một cây thiên bồng thước mang theo khắc văn màu đen. Sau khi tiến vào, Thôi Sán cùng với Diệp Phong cùng với người này đứng đối diện. Tiêu Mộng Tuyết đâu? Người nọ thấp giọng quát lên. Diệp Phong ngẩn người. Thiên bồng thước màu đen, đây là cái gì? Người nọ nhìn Diệp Phong phát ra thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Xem ra không giết cái gọi là thiên sư Mao Sơn ngươi, vĩnh viễn không giết được Tiêu Mộng Tuyết kia. Nói xong, hắn liền hướng về Diệp Phong công kích tới, lại bị Thôi Sán mạnh mẽ tiếp được. Về phương diện thể thuật, năng lực của Thôi Sán tuyệt đối sẽ không ở dưới người này. Nhưng kỳ quái chính là người này thế nhưng có thể thúc giục đạo pháp, một loại đạo pháp làm cho Diệp Phong đều xem không hiểu. Bên trên thiên bồng thước màu đen kia vần quanh rất nhiều lực lượng chú văn, hắn chỉ vung lên, vô số chú văn hợp thành một đạo trường long hướng về Thôi Sán công kích đến. Thôi Sán cầm kiếm đón đỡ, nhưng lại bị thứ này liên tục đẩy lui về phía sau, lảo đảo một cái tiếp cận té ngã. Diệp Phong ở phía sau đỡ lấy nàng. Dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Vừa lúc lực lượng hoàng phù ở trong người chính mình, nói không chừng có thể dùng thứ của ngoại môn Mao Sơn, có thể thu được hiệu quả không tồi. Thử xem. Càn Nguyên Thông Liên, Bát Quái Tổ Sư Xuân Huyền Môn, Phí Giá Đáo Ngô Linh Trung Phù. Diệp Phong rút ra một lá bùa chống màu vàng, nhưng theo chú ngữ của Diệp Phong niệm động, bên trên lại là bao trùm một tầng sắc văn. Tiếp theo đột nhiên ném về phía chú văn trưởng long kia. Chú văn trưởng long kia nháy mắt khống chế được. Tiếp theo, Diệp Phong nháy mắt quay cuồng đến phía sau người áo đen kia. Chấn Định Linh Phù Trảm Yêu Linh, Bất Hứa Chư Tà Yêu Ma Quỷ, Xâm Ngô Phù Giới Nhất. Hoàng phù kia nháy mắt phân tán thành mấy tấm hoàng phù, đem trường long kia gắt gao khống chế ở trung tâm sắc văn của lá phù. Tìm chết! Hắc y nhân kia giết gà một câu. Thiên bồng thiên bồng, Kiểu Nguyên Sát Đồng, Ngũ Đinh Đô Ti, Cao Điếu Bắc Ông, Thất Chính Bát Linh, Thái Thượng Hào Hùng, Trường Lô Cự Thú, Thủ Bà Đế Trung. Tiếp theo giơ lên thiên bồng thước trong tay liền đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong lòng cả kinh, thứ này thế nhưng biết thúc giục thần chú của thiên bồng thước, hắn rốt cuộc là ai? Diệp Phong thoái lui về phía sau một bước, khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Tiếp theo rút ra kim tiền kiếm của chính mình, song chỉ mơn trớn thân kiếm, trong miệng lẩm bẩm: Thốn Trình, Bất Thính Pháp Chỉ Bị Tội Hành, Thính Ngô Pháp Ngữ Thoái Tẩu Phương. Phủ. Tiếp theo trên kim tiền kiếm kia bao trùm một tầng hoàng phù chi lực nhàn nhạt, cùng thiên bồng thước đan chéo ở bên nhau, nháy mắt liền phát ra tới một trận nổ mạnh loại nhỏ. Tố Kiều Tam Thần, Nghiêm Giá Quỷ Long, Uy Kiếm Thần Vương, Trảm Tà Diệt Tung, Tử Khí Thừa Thiên, Đan Hà Hách Trùng, Thôn Ma Thực Quỷ, Hoành Thân Ẩm Phong. Người áo đen kia lại niệm chú ban trưởng long kia đột phá cấm chế của phù giới, bám vào trên thiên bồng thước, đột nhiên đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong cầm kiếm chắn đỡ, nhưng lại bị chấn lực liên tục lui về phía sau, đồng thời phun ra một ngụm máu. Chỉ bằng vòng ngươi cũng muốn cứu Tiêu Mộng Tuyết kia sao? Không biết tự lượng sức mình. Hắc y nhân kia mở miệng chào phúng nói. Diệp Phong lau một chút máu ở trên khóe miệng. Lão tử có phải đã cho ngươi mặt mũi hay không? Cái gì? Hắc y nhân kia có chút sửng sốt, tiếp theo cười nhạo một tiếng. Đến bây giờ còn cứng đầu, thật là có ý tứ. Tìm chết đi. Diệp Phong không có lãng phí máu thiên sư của chính mình, mà đem thứ này bôi ở trên kim tiền kiếm, trong miệng niệm chú. Không tuân bát quái, không phóng sinh, ta phụng sắc lệnh bát quái tổ sư, thần binh. Bên trên kim tiền kiếm kia, thế nhưng tràn ra thần uy nhàn nhạt. Hắc y nhân kia sửng sốt, cũng là lộ ra một tiếng cười nhạo. Khốn thú chi đấu. Ai là khốn thú còn không nhất định đâu. Diệp Phong liền ném 5 tấm ngũ hành phù cấp thấp là địa hỏa phù, địa sơn phù, địa kim phù, địa mộc phù, địa thủy phù. Tiếp theo cộng thêm một tấm ngũ lôi phù, đồng loạt quay chung quanh hai người. Thiên địa định vị, thủy hỏa bất tương, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bác, thái cực tinh quân chấn trung tâm, cấp cấp như luật lệnh. 6 tấm phù chú nháy mắt nổ tới người áo đen kia. Đồng thời Diệp Phong cũng là một kiếm đâm thẳng. Hắc y nhân kia tựa hồ không một chút hoang mang, lại niệm thần chú thiên bồng. Thương thiệt lục sĩ, tứ mục lão ông, thiên đinh lực sĩ, uy nam ngự hung, thiên sâu kinh lệ, uy bắc ngự phong, tam thập vạn binh, vệ ngã cửu trọng. Thiên bồng thước cùng với kim tiền kiếm của Diệp Phong đối đánh vào nhau. Kỳ thật Diệp Phong cũng không có nắm chắc, dựa vào mật chú pháp thuật bát quái cao cấp của ngoại môn Mao Sơn có thể đối kháng được thiên bồng thước hay không. Hai người đối đâm, vô số lực lượng phù văn cùng với lực lượng thiên bồng đan chéo ở bên nhau. Diệp Phong cắn chặt răng kiên trì, nhưng hắc y nhân kia lại là sắc mặt bình đạm. Oanh một lần nổ mạnh loại nhỏ, đem hai người tất cả đều phân tán mở ra. Diệp Phong cắn chặt răng, ngừng thân hình của chính mình, oán hận nhìn hắc ảnh kia. Quá yếu, thật không biết ngươi làm như thế nào ngồi trên thiên sư Mao Sơn. Người nọ mở miệng nói. Ích thi thiên lý, thảo khước bất tường, cảm hữu tiểu quỷ, đục lai kiến trạng, quang thiên đại phủ, trảm quỷ ngũ hình, viêm đế liền huyết, băng đấu cốt nhiên. Đồng thời vứt ra thiên bồng thước của chính mình, xông thẳng về phía mặt của Diệp Phong. Chiêu này thì sao? Diệp Phong trực tiếp thi triển thí thần tứ thức, đem kim tiền kiếm của chính mình nổ bắn đi ra ngoài. Phương thức công kích của thứ này đã bị Diệp Phong nhìn thông thấu, nơi phát ra lực lượng của hắn tất cả đều là đến từ thiên bồng thước. Thiên bồng thước rời tay, thật không biết ai cho hắc ảnh này dũng khí. Hắc ảnh kia rõ ràng nhìn kim tiền kiếm bay thẳng lại đây, tựa hồ căn bản không hoảng hốt, chỉ cần một kích thiên bồng thước của chính mình, nhất định có thể chém giết thiên sư Mao Sơn, gây trở ngại chính mình giết chết Tiêu Mộng Tuyết kia. Hai thanh vũ khí đan chéo ở không trung, sự tình giây tiếp theo ai cũng không biết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.